Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc gì anh phải để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt, để ý tới thân thế của anh? Dù sao cũng không có cách nào khác có thể thay đổi được sự thật là anh không có cha. Lúc đó nghe cô nói như thế, anh vẫn còn nhớ từng câu từng chữ. Rồi em lại chạy tới nhà anh, làm cho nhà anh lúc nào cũng có tiếng cười vô tư vui vẻ của em. Anh và mẹ nói chuyện với nhau liền nhiều hơn, tình cảm cũng đôi phôi phục trở lại. Vì cô mà nhà anh đã thay đổi, cảm xúc trong lòng anh dâng trào, nắm chặt bàn tay cô. Đối với anh, em là một thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của anh. Anh không có cách nào để buông em ra đâu. Anh yêu em Phi Phi à. Bệnh viện có quy định thời gian vào thăm bệnh nhân, nên hết giờ Tề Diệu phải rời khỏi phòng bệnh. Tề Tuấn Di ngồi với ông bà ngoại ở dãy ghế hành lang, vừa thấy ba bước ra, cậu bé đã chạy tới ngay. Ba. Tề Diệu ôm con cúi đầu chào ba mẹ vợ. Anh quyết định nói với họ. Ba mẹ à, con cảm ơn ba mẹ cả tuần này đã chăm sóc cho Duy Duy. Từ hôm nay trở đi con sẽ chăm sóc cho con của con ạ. Mẹ Trình ngạc nhiên hỏi lại. Con lo cho thằng bé ư? Thế còn công việc của con? Mà con là đàn ông, sao lo cho thằng bé được? Tề Diệu à, mẹ con nói đúng đó. Tầm Phi đang ở bệnh viện, con còn phải làm việc. Bà thấy Duy Duy cứ để ba mẹ chăm sóc cho nó là tốt nhất. Nhưng con thích ở với ba cơ. Tề Tuấn Di nói ra ý muốn của mình. Bà cũng muốn ở với Duy Duy. Tề Diệu vỗ mẹ mặt con. Ba mẹ, công việc con ở sở con đã bàn giao cho người khác rồi. Giờ chỉ chờ cho tới khi công ty luật được thành lập. Cho nên con có khá nhiều thời gian để chăm sóc cho Duy Duy. Anh biết trước mắt anh không có tâm trí đâu để đi quản lý, nên đã để hết gặp ông chủ Trương, nói anh từ chối vị trí tổng giám đốc công ty luật sư đang xây dựng, và anh cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Không ngờ ông chủ Phương vẫn nhất quyết muốn hợp tác với anh. Không có chuyện đi tìm đối tác khác. Ông đầu tư vào công ty là vì anh. Sau đó công ty sẽ tiếp tục được xây dựng. Vị trí tổng giám đốc vẫn để không để chờ anh. Ông chủ Phương ra sức thuyết phục làm anh không có cách nào từ chối. Mặt khác vì không muốn làm Tâm Phi lo lắng, nên anh vẫn quyết định đi làm. Có như vậy cô mới an tâm mà chữa bệnh. Bác sĩ nói, bệnh của cô không phải là không có cơ hội điều trị thành công. Việc điều trị bằng hóa chất là bắt buộc. Nhưng cô vẫn cần phải được thay tủy thì bệnh mới có cơ hội được chữa khỏi hoàn toàn. Trước mắt, bệnh viện đang liên lạc với các bệnh viện lớn khác và nhiều trung tâm y học để tìm tủy thích hợp với Tâm Phi. Vì cả anh và Duy Duy, ba mẹ cô, bạn bè, tất cả đều không phù hợp. Mọi người đều hy vọng sẽ sớm tìm được tủy thích hợp để thay cho cô. Tề Diệu à, con có thể lo cho Duy Duy thật sao? Nhìn hai cha con ôm nhau vui vẻ, bà Trình cảm động. Nhưng Tề Diệu vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ, còn phải đến bệnh viện, như vậy có phải là quá sức hay không? Ba mẹ yên tâm, con sẽ lo cho Duy Duy thật tốt. Anh không cần biết anh có chăm sóc được cho con của anh hay không, mà là anh thật sự muốn con ở với anh. Chắc ngay từ đầu con sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng con và Duy Duy sẽ cùng nhau làm việc nhà, chờ Tâm Phi xuất viện. Ba à, con phụ ba làm việc nhà, Tề Tuấn Duy ưỡn ngực nói. Được. Ngoan lắm con trai. Thế con rể quyết tâm như vậy, ba mẹ Trình cũng không phản đối. Nhưng nếu có việc gì đó xảy ra, họ hy vọng Tề Diệu không quá cứng rắn như lúc này, cứ để bọn họ chăm sóc cháu ngoài. Ba mẹ à, từ hôm nay trở đi con sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Khi nào Tâm Phi xuất viện, con sẽ cố gắng để xứng đáng làm chồng cô ấy. Một người đàn ông và một cậu nhóc sống cùng với nhau là đúng không phải chuyện dễ dàng gì cả. Ngay từ ngày đầu tiên, Tề Diệu lùng cơm bao giây, nhiều ngày nay không đến giờ, hôm nay anh phải đến đó. Hơn nữa Duy Duy phải đi nhà trẻ, cũng không xin phép nghỉ học được. Hai cha con đều ngủ dậy trễ, nên sau khi đánh thức con dậy, hai cha con anh phải đánh răng rửa mặt, chải đầu trong thời gian nhanh nhất, rồi anh còn phải thay quần áo cho con. Anh rất ít khi mở tủ quần áo của con, nên không biết Duy Duy phải mặc đồ gì để đến nhà trẻ. Ba, lấy cho con bộ quần áo màu xanh, hôm nay con sẽ mặc bộ đó. Tề Tuấn Di đang ngồi trên giường chờ ba thay quần áo, không hiểu đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Tề Diệu lấy cái áo thun màu xanh ra. Ở đây không có quần. Ba, ở bên cạnh ngăn kéo bên cạnh ấy. Kéo ngăn bên cạnh ra, quả nhiên bên trong có đủ quần dài quần đùi của con, còn có cả quần jean và quần thể thao. Tất của con để đây, khăn để ở ngăn kéo này. Tề Tuấn Di cầm tất, cũng không quên lấy khăn tay ra, mẹ đã quy định như thế. Tề Diệu nhìn mọi hành động của con rồi cất tiếng hỏi. Sao con biết chỗ để quần áo thế? Con biết mà, có lần mẹ không khỏe, con giúp mẹ gấp quần áo rồi bỏ vào tủ. Tề Tuấn Di vừa thay đồ nói. À, con cũng không biết mẹ để calavat ở đâu. Mẹ bảo nếu lúc bà không thấy calavat, con phải lấy cho ba đó. Tầm Phi đã dạy con làm tất cả những việc này sao? Ngay cả chuyện cô không được khỏe, Duy Duy cũng biết. Trong khi anh ngủ cùng cô hàng ngày, chỉ biết cô mệt, gầy đi, nhưng lại không hề biết cô bị bệnh. Anh đúng là một thằng chồng tồi. Anh đau khổ, ngồi phịch xuống giường. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô luôn luôn ở bên cạnh anh không rời. Anh đang nghĩ sẽ sống với cô cả đời này, nhưng không nghĩ sẽ có lúc cô bị bệnh, thậm chí cô sẽ bỏ anh đi. Phi Phi. Nhìn mặt cha, Tề Tuấn Di lo lắng hỏi. Bà, ba sao vậy? Dì dì làm sai cái gì phải không ba? Tề Diệu thở mạnh, một tay kéo con ôm vào lồng ngực. Con không làm sai chuyện gì hết, con ngoan lắm. Vì công việc, anh hết lần này tới lần khác thất hứa với con. Anh càng ôm chặt lấy con trai của mình. Ba ơi! Duy Duy à, trước đây ba không có thời gian dành cho con không giận ba chứ? Dạ không ạ. Mẹ nói ba làm việc vất vả, nên muốn con được tới trường, nên con không giận nữa. Đúng là cậu rất giận ba, nhưng sau đó thì không còn giận nữa. Duy Duy à, ba xin lỗi. Tề Diệu nghẹn ngào nói, Tâm Phi đã dạy dỗ con rất tốt. Cậu ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ làm anh phải lo lắng. Anh biết vì anh, cô đã cố gắng rất nhiều. Anh sẽ cố gắng làm cho cô ngày nào cũng cười, ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà à, bà đừng khóc. Nếu con cũng khóc theo đó. Tề Tuấn Duy ôm lấy cổ ba bật khóc. Bà à, mẹ sẽ không chết phải không ba? Con đừng lo, mẹ sẽ không thể chết được, mẹ chỉ bị mắc bệnh thôi. Nhưng sao mẹ nói với con, nếu sau này có mẹ mới, con phải ngoan ngoãn, vâng lời mẹ mới. Bà, con không cần mẹ nào nữa, con chỉ cần mẹ của con thôi. Duy à, con đừng khóc mà. Sao bà ngoại lúc nào cũng khóc cả, dì Lam cũng khóc, mà ba cũng vậy. Con không muốn mẹ chết, con cần mẹ. Mới làm cha có một ngày, mà làm cho con khóc ròng như vậy, có thể anh đã hoàn toàn thất bại. Tề Diệu cầm chiếc khăn tay trong lòng bàn tay nhỏ xíu của con, lau lau nước mắt cho cậu bé. Duy Duy, đừng khóc nữa. Mẹ con sẽ không sao cả. Ba hứa với con, mẹ sẽ về với ba và con. Nhà mình sẽ giống như trước đây. Thật ạ? Đôi mắt to ngập tràn nước mắt có một chút nghi ngờ, cậu hỏi lại. Thật, ba không lừa con đâu. Trước đây anh đã rất nhiều lần thất hứa với con, nhưng ngay lúc này đây, anh thật sự không muốn con thất vọng. Ba, bằng mắc tay với con. Nhìn con giơ ngón tay nhỏ ra, Tề Diệu mất lấy ngón tay của con, sau đó vỗ vai một cái. Thôi được rồi, con thay quần áo nhanh lên, nếu không cả hai chúng ta đều bị muộn đấy. Dạ. Hôm qua anh nói với em thế nào? Ngồi trên giường bệnh của vợ, Tề Diệu nhỏ giọng nói. Sau khi đưa con tới nhà trẻ, sau đó tới sở giải quyết một số công việc, đợi đến sở thăm bệnh nhân, anh mới lái xe đến bệnh viện. Ngày nào anh cũng nói với Tâm Phi về chuyện này. Anh chưa ký tên à? Anh không ký. Diệu à? Trình Tâm Phi nhận thấy cơ thể cô càng lúc càng yếu đi. Cô không muốn anh lúc nào cũng ở trong bệnh viện. Trước đây cô ích kỷ muốn lấy anh, nhưng bây giờ đã đến lúc cô phải giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này. Anh nói anh yêu cô nghe rõ mồn một. Cô biết vì cô bị bệnh nên anh mới nói như vậy, nhưng cô cũng đã mạn nguyện lắm rồi. Bác sĩ đã nói cho dù cô có thay tủy đi chăng nữa thì cũng mất ít nửa năm để trị liệu lần nữa và theo dõi các biến chứng khác của bệnh. Nói tóm lại, cô không muốn cô là gánh nặng của anh. Cô cũng không ngờ rằng anh lại kể cho cô chuyện trước đây của hai người. Vẻ mặt của anh rất tha thiết nồng nàn, tất cả đều giống như là thật. Nhưng mà cô biết anh nói thế chỉ là để trấn an tinh thần của cô, muốn cô đấu tranh với bệnh tật, kể cả câu anh yêu em kia nữa. Hôm qua anh và em đã nói đến lúc em đang học trung học. Diệu à? Anh đã nói là em không cần phải nói, chỉ nằm nghe anh nói thôi mà. Ngoan ngoãn, nghe lời anh đi. Tề Diệu cúi người vuốt đầu cô. Đúng rồi, hôm nay anh muốn đưa em coi cái này. Trình Tâm Phi nhìn anh lấy ra trong túi một chiếc hộp bọc nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn. Cô nhớ rất rõ, đây chính là chiếc nhẫn anh muốn tặng cho một người con gái. Anh đoán em đã từng thấy chiếc nhẫn này, có phải không? Nhìn về mặt của cô, anh nghĩ anh đã đoán đúng. Anh cố tình đặt nó ở giá sách, vì em thường đến nhà anh mượn sách. Anh hy vọng một lúc nào đó, em sẽ phát hiện ra nó. Cô thường hay chạy qua nhà anh để mượn sách đọc. Đây là chiếc nhẫn cô đã nhìn thấy,

cô ấy sẽ không có gì vướng bận nữa. Rồi tới lúc mà có người hiến thủy thích hợp cho cô ấy, tôi sẽ mất cô ấy. Vì vậy, cô ấy suy nghĩ nhiều cũng được. Tôi tin nhất định sẽ tìm được người tùy có phù hợp. Sản Phái Lam bật khóc. Rốt cuộc Tề Diệu vẫn nhất quyết như vậy, không chịu ly hôn. Hai con người này sao cứ căng thẳng với quyết định của chính mình như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào như các người đấy. Lúc khỏe mạnh thì sao? Không hét lên với nhau, nói với nhau là yêu người kia đi. Bây giờ thì coi đó, những lúc đau khổ như thế này thì mới bộc lộ tình cảm. Giải Phái Lam cũng không biết mình nên cười hay là nên khóc nữa. Ngô Tử Dục và Duy Duy trở về thì Tề Diệu ôm con đi mất. Ngô Tử Dục thấy bạn gái khóc liền lên tiếng an ủi. Anh nghe được câu cuối cùng mà hai người nói. Nếu là anh cũng sẽ kiên quyết như Tề Diệu. Anh nhìn về hai phía bố con của Tề Diệu. Đừng coi thường sức mạnh của tình yêu. Anh thấy có được tình yêu của Tề Diệu, Tầm Phi càng có nghị lực hơn. Em biết, nhưng em không đành lòng nhìn thấy bộ dạng của nó. Anh nghĩ, không được nhìn thấy Tề Diệu cô ấy càng đau lòng hơn đấy. Anh có cảm giác như vậy. Khi em bỏ nhà đi, anh cũng đã quyết tâm thay đổi vì anh yêu em, muốn có em cả đời. Cuối cùng cả hai đã quay lại. Nghe bạn trai nói thì Giản Phái Lam cũng thấy yên lòng. Cô quá nghiêng về tâm sự của Tâm Phi, nhưng lại xem nhẹ tình cảm của Tề Diệu. Người ta nói người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc ngu ngốc cũng đúng. Chính vì cô không biết phải làm thế nào cả. Thôi kệ đi, cô nên đứng ngoài xem. Vở kịch này giao cho hai vợ chồng họ viết. Và tất nhiên, cô được xem một cái kết hạnh phúc mỹ mãn. Tâm Phi à, xin lỗi em, giờ này anh mới tới thăm em được. Tiêu Dẫn Kiệt mặc áo blue trắng đứng trong phòng bệnh. Đây không phải là thời gian đến thăm bệnh nhân, nhưng vì anh là bác sĩ nên có thể vào bất cứ lúc nào. Cách đây không lâu, anh nghe thông tin bệnh viện đang chờ hiến thủy để cấy ghép cho một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Nhưng không ngờ được đó là Trình Tâm Phi. Cho đến khi nghe đồng nghiệp nói chuyện, anh mới biết bệnh nhân đó chính là vợ của luật sư Tề Diệu. Cảm ơn anh đã tới thăm em. Trình Tâm Phi yếu ớt trả lời. Anh đã xem qua bệnh án của em. Em đừng lo lắng quá, chỉ cần được ghép tùy thì em sẽ khỏi bệnh thôi. Cảm ơn anh. Em nhất định sẽ được chữa khỏi. Chồng em yêu em như vậy, lại có một cậu nhóc rất đáng yêu. Người ta nói Tề Diệu ngày nào cũng đến gặp bác sĩ điều trị chuyên khoa để hỏi về tình hình bệnh của em đó. Trịnh Tâm Phi ngạc nhiên. Cô không hề biết anh ngày nào cũng đến gặp bác sĩ cả. Hàng ngày cô nằm trên giường nghe từng câu từng chữ Tề Diệu nói chuyện trước kia của hai người. Anh còn nói về bí mật đêm tân hôn. Cô mới biết anh phải đi tìm hiểu chuyện đó. Vì lo không làm được trong đêm đầu tiên thì còn gì là luật sư nổi tiếng nữa. Cô cứ nghĩ vì cô mắc bệnh nên thái độ của anh, ngay cả cách nói chuyện của anh cũng rất dịu dàng. Rồi khi cô nghe cả chuyện trước đây, cô mới chợt nhận ra anh thật sự là một người đàn ông vô cùng dịu dàng. Thật sự là như thế. Anh không phải là người đàn ông dịu dàng thì làm sao có thể lo lắng khi cô ngồi ở cầu thang mà không vào nhà. Anh không phải là người đàn ông dịu dàng thì làm sao có thể kiên nhẫn kèm cô học, khiến môn nào cô cũng đạt điểm cao. Nhưng tại sao cô lại không nhận ra? Có lẽ vì lần nào cũng nhìn thấy anh, cô cũng cuống quýt rồi run bắn cả lên. Mà cũng bởi vì mặt anh rất khó nhìn ra cảm xúc nên cô không thể biết được và đã không chú ý. Cuối cùng, cô cũng không thể nào phủ nhận được rằng anh yêu cô và thật sự là rất yêu cô. Tề Diệu giờ cũng như trước đây, luôn gọi em là người quan trọng nhất với cậu ta. Anh à, anh trước đây biết Tề Diệu à? Cô nghi hoặc hỏi lại. Anh chưa nói với em là cậu ta từng đến tìm anh sao? Anh ấy tìm đến anh lúc nào? Trịnh Tâm Phi mở to mắt ngạc nhiên. Vậy là cô đã không biết một số chuyện. Năm trung học, lúc tan học, cậu ta đã cầm bức thư tình anh đã đưa cho em đến trước cửa lớp để dọa anh. Cái gì? Diệu từng cầm lá thư tình tới gặp đàn anh khóa trên ư? Nhìn em ngạc nhiên như thế này, như vậy là không biết rồi. Năm đó anh bị cậu ta túm cổ áo hung hăng cảnh cáo. Nhớ lại, anh vẫn cảm thấy buồn cười. Cậu ta đứng trước mặt anh, giơ bức thư tình lên, nói sau này anh không được viết thư tình cho em nữa. Cậu ta còn nói em là của cậu ta, nhưng vì em còn nhỏ nên sẽ chờ cho tới khi em trưởng thành. Tề Diệu đã đi tìm đàn anh khóa trên để nói như vậy sao? Theo như lời anh nói thì anh đã yêu cô từ lâu rồi. Nói thật lúc đó anh rất ngại. Anh không hề biết em đã có bạn trai, mà bạn trai em lại đẹp như vậy, lại là học luật rất giỏi, nên sau đó anh đã không nói lại với em. Tề Diệu vừa tìm gặp anh đã đánh phủ đầu, nói mình là gì của Tâm Phi. Giờ nghĩ lại, dân học luật nên mới có thể uy hiếp đe dọa người khác như thế. Cậu ta rất sợ em bị người khác cướp mất đi đấy. Thấy Tiêu Duẫn Kiệt cười sảng khoái, Tầm Phi lại muốn khóc. Thì ra không phải chỉ có cô đơn phương yêu anh, mà thời gian anh còn yêu cô sớm hơn cả cô nữa. Cả cô và anh sống bên nhau, nhưng vì quá thân thiết nên không thể nói ra tình yêu trong lòng. Nếu cô sớm nhận ra thì tốt biết mấy, cuộc hôn nhân với anh đã hạnh phúc vô cùng. À, còn chuyện này nữa. Anh viết thư tình cho em lâu lắm, vậy mà bữa anh chờ em và Duy Duy về nhà gặp chồng em, cậu ta vẫn còn trừng mắt nhìn anh từ đầu tới cuối. Anh chưa bao giờ thấy ông chồng nào mà ghen như chồng em thế. Làm anh không thể không lái xe đi ngay lập tức. Anh tin anh mà lại ở thêm một giây phút nữa thì ngay lập tức cậu ta sẽ bụp anh liền đó. Nghe anh Tiêu nói quá lên, Trịnh Tâm Phi liền bật cười. Tiêu Duẫn Kiệt nhìn thấy cô cười như vậy cũng cười theo. Em phải cười vui vẻ như thế này, được chứ? Cô cảm kích nhìn anh nói. Em cảm ơn anh. Em phải nhanh nhanh khỏi vậy, để anh có thể mời mối tình đầu của anh đến dự đám cưới. Nhưng cầm em đi cùng ông xã, anh ta tới lại khủng bố anh thì nguy to. Trong một công trình mấy tầng đang thi công, các công nhân ra sức đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Kiến trúc sư chính cùng với hai trợ lý đứng bên cạnh Tề Diệu thảo luận về từng văn phòng và cách bài trí của văn phòng tổng giám đốc. Từ bàn làm việc cho tới tủ, bàn ghế tiếp khách đều được đầu tư thiết kế kỹ lưỡng. Hai trợ lý một nam một nữ, trước đây chỉ nghe lời đồn về luật sư Tề, nay đã được gặp mặt nên vô cùng phấn chấn. Họ có thể thấy Tề Diệu quả thực là một vị luật sư tài năng trong mọi lĩnh vực và là một người đàn ông rất oai nghiêm. Văn phòng của tôi, anh muốn thiết kế thế nào thì tùy anh, tôi không có yêu cầu gì đặc biệt. Anh chỉ cần mọi người cố gắng, còn phong thủy hay gì khác thì không quan trọng, anh chỉ bàn thiết kế. Nhưng tôi muốn có một tủ lớn để tài liệu. Dạ vâng, không có vấn đề gì. Tề Diệu vừa nói xong thì cất tiếng nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi, đã tới lúc tôi phải đến nhà trẻ đón con, rồi còn phải đi mua đồ ăn về nấu. Thôi được rồi, hôm nay mọi người tới đây thôi, còn những vấn đề khác ngày mai chúng ta tiếp tục bàn tiếp. Anh không để ý đến vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của hai trợ lý kiến trúc sư rời khỏi chỗ đó. Kiến trúc sư à, chúng ta có nghe nhầm không thế? Luật sư Tề sao có thể đi đón con rồi đi mua đồ ăn còn nấu ăn nữa? Ai nói với tôi đây là thật hay giả đây? Nữ trợ lý mở to mắt ra. Đó là luật sư nổi tiếng, không có đối thủ với các vụ kiện, nhận bào chữa đều có 99% thắng kiện sao? Nam trợ lý cũng không thể tin được vào tai của mình nghe. Một luật sư lớn như thế, chẳng phải chỉ nghiên cứu các vấn đề luật pháp, tại sao có thể đi mua đồ ăn về nấu cho một cậu nhóc được? Hai người lần đầu tiên nghe đều bất ngờ là tất nhiên, nhưng đúng là thật đó, cậu ta đi mua đồ ăn về nấu cho con. Lần nào bàn bạc với Tề Diệu, cứ tới 4 rưỡi là Tề Diệu lại đi về đón con, để mặc các anh với kiến trúc sư khác. Lúc đầu anh rất nghi ngờ, có phải vị luật sư nổi tiếng này chỉ nói đùa. Nhưng sau khi nghe ông chủ Trương nói về vợ Tề Diệu đang bị mắc bệnh nặng, nên anh càng nể Tề Diệu hơn. Thật ra chỉ cần thuê người giúp việc là mọi việc sẽ ổn thỏa, nhưng Tề Diệu lại muốn tự mình làm tất cả, càng khiến cho người ta cảm động. Anh đoán Tề Diệu làm như vậy là để bà xã yên tâm chữa bệnh, cũng là để chờ bà xã về nhà. Thật là đáng ngạc nhiên nha, luật sư nổi tiếng lại biết nấu ăn. Đúng rồi, mất phong độ quá. Một giây trước còn là một luật sư lớn, anh Tuấn tự tin đầy bản lĩnh, nhưng một giây sau lại biến thành một ông bố đúng nghĩa. Chà chà, khó tin quá. Nam trợ lý không thể tưởng tượng ra cảnh luật sư nổi tiếng đứng trong bếp. Ai nói là luật sư nổi tiếng thì không thể làm tốt bổn phận làm chồng làm cha chứ. Thế vợ luật sư Tề đâu? Vợ anh ấy không làm việc nhà sao? Đúng đó, vừa làm việc ở sở về, lại phải làm việc nhà vất vả lắm đó. Hai người tới đây làm việc hay là tan tóc thế? Kiến trúc sư chính dục hai trợ lý. Đem tất cả bản thiết kế lại đây, rồi về công ty đi. Một người đàn ông vừa muốn chăm sóc gia đình, vừa muốn chu toàn công việc, xem ra cũng mệt đứt hơi. Đối với chuyện gia đình của Tề luật sư, anh rất cảm động nhưng không thể giúp gì được. Điều duy nhất anh có thể làm là lúc này cứ đến 4 giờ rưỡi tự động thả người. Lúc lái xe đến nhà trẻ đón Duy Duy tan học, Tề Diệu nhận được điện thoại gọi từ bệnh viện. Sắc mặt anh nhau chóng biến sắc. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Anh gọi điện về nhà nhờ ba mẹ vợ giúp anh đón con. Anh chỉ nói anh có việc bận, Duy Duy có lẽ phải nhờ ba mẹ chăm sóc, không hề nhắc tới tình hình nguy kịch của Tâm Phi mà bệnh viện vừa thông báo. Anh cấp tốc lái xe tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, rồi chạy tới phòng cấp cứu. Vừa nãy y tá gọi điện thông báo cho anh biết Tâm Phi đột nhiên sốt cao và cô hiện đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Anh cần phải tới bệnh viện để ký tên vào giấy xác nhận ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net